Độc dược phòng bán vé. Chương 26. Nghe nói Kiều Thiếu cũng đang ở đây, các vị có biết không? Thẩm Lâm Kỳ cái gì cũng không trả lời, anh chỉ là dùng một tay ngăn chặn đoàn người kia, tay còn lại chắn tại bụng Mạch Nhiên. Mạch Nhiên rốt cuộc hiểu ra ý tứ trong nụ cười của Thẩm Lâm Kỳ. Chính là anh đang trả thù Mạch Nhiên dám cúp điện thoại. Cứ như vậy, chưa đến 23 tuổi, xử nữ chăm chỉ, kiên cường, dũng cảm là Mạch Nhiên đây. Đã mang thai. Đến ngày thứ hai, tin tức Mạch Nhiên mang thai lập tức như lửa cháy lan ra đồng cỏ, phơi bày trên đầu đề tất cả các báo đài, tạp chí, diễn đàn, website, nổi tiếng đến mức áp đảo cả việc Kiều Minh Dương nằm viện. Thời khắc này, Mạch Nhiên quả thực khóc không ra nước mắt. Mạch Nhiên đường đường một xử nữ hiếm có ở thế kỷ 21 này, nhân phẩm cao thượng, hành vi đoan chính, thuần khiết đến mức ánh mặt trời có thể xuyên thấu, vậy mà không hiểu sao tự nhiên lại mang trên lưng cái đại danh chưa cưới mà chữa. Giới truyền thông cực lực thổi phồng Mạch Nhiên thành cô bé lọ lem muốn leo cành cao, nói trong bụng cô căn bản không phải đứa trẻ mà là một tấm vé thông hành vào cửa nhà giàu có, tiếp đó, tên của Mạch Nhiên sẽ nghiễm nhiên nằm trong hộ khẩu gia đình đệ nhất kim cương của giới giải trí Thẩm Lâm Kỳ, đứa trẻ trong bụng cô cũng sẽ trở thành trưởng tôn của Thẩm gia, tiền đồ rộng vô hạn. Thậm chí có người còn ngang nhiên đăng một bức tranh biếm họa. Trong tranh Mạch Nhiên mang thai, vui cười hớn hở cầm trên tay một quyển sổ hộ khẩu, cuốn sổ to bản có chữ Thẩm, đỏ chói mắt. Mạch Nhiên lúc ấy thiếu chút nữa phát điên, hộ khẩu cái muội muội. Tranh ngươi vẽ đó sao? Ta đây vẽ còn đẹp hơn. Mạch Nhiên cầm tờ báo có bức tranh biếm họa kia, hung hăng mà ném xuống đất. Đúng lúc ấy, Linda mang điểm tâm đến cho Mạch Nhiên, mở cửa thấy Mạch Nhiên đang phát hỏa, mau chóng tiến đến khuyên nhủ, ôi bà cô của tôi ơi, em ngàn vạn lần đừng có nóng giận a. Vạn nhất động thai thì biết làm sao bây giờ. Em không mang thai, vậy mà ngay cả Linda cùng coi mấy tin đồn vặt vãnh gần đây là thật, tin tưởng những lời nói vô căn cứ như vậy. Mạch Nhiên cảm thấy đáng buồn cho cô ta. Linda căn bản không thèm kháng nghị, ngược lại còn liếc mắt nhìn Mạch Nhiên, ai da, không cần phải ngượng, cùng lắm cũng chỉ là mang thai, em và Thẩm tổng tình cảm tốt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có. Mạch Nhiên muốn thổ huyết, nội tâm giống như trên đồng cỏ có hàng ngàn kỵ binh cưỡi ngựa, vừa điên cuồng phi nước đại, vừa gào thét. Chị mới mang thai, cả nhà chị đều mang thai, Mạch Nhiên từ sofa nhảy dựng lên, phẫn uất nhìn Linda. Linda cuối cùng cũng nhận ra Mạch Nhiên nghiêm túc, cô ta ngẩn người, bán tin bán nghi mà nhìn bụng Mạch Nhiên, em thực sự không có thai. Thật, không tin chị xem, Mạch Nhiên vừa nói vừa đập thình thịnh vào bụng mình để chứng minh mình thực sự không có thai. Nhưng bởi dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa đánh đến thổ huyết. Được rồi, em đừng đấm nữa, chị nhìn mà thương, Linda rốt cuộc chịu tin Mạch Nhiên, thế nhưng một lát sau, cô ta lại nghi hoặc. Kỳ quái, em không mang thai, vậy ngày hôm qua em cùng Thẩm tổng đến bệnh viện làm gì? Chị xem trên anh chụp, Thẩm tổng lúc đó còn lấy tay che bụng em. A, Linda như bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm, chị biết rồi, hai người đi làm kiểm tra đúng không? Ai da, thanh niên các em, sốt ruột vậy làm gì chứ, còn nhiều thời gian, con cái rồi thế nào cũng có. Mạch Nhiên nghĩ đã hết cách để hầu chuyện Linda rồi, cô quyết định vẫn là liều mình làm việc, khiến lời đồn thổi tự biến mất. Nhưng mà Mạch Nhiên phát hiện ra suy nghĩ ấy quá đơn giản rồi. Mấy ngày liền cô liều mạng làm việc, không những không làm biến mất tin đồn mang thai, mà ngược lại còn khiến cho giới truyền thông càng hưng phấn, trong đầu bọn họ tràn ngập vô vàn ý tưởng, lúc nào cũng quan tâm đến nhất cử nhất động của cô, chỉ cần có một chút sai lầm, cô liền biến thành đề tài bàn tán của bọn họ. Ví như sáng nay, Mạch Nhiên được mời tham gia một chương trình ca nhạc ở bên ngoài, bởi vì ăn mặc quần áo quá rộng mà trên mạng lập tức xuất hiện người nói, quần áo rộng thùng thình, giấu đầu hở đuôi. Buổi chiều Mạch Nhiên nhanh chóng thay bộ trang phục khác vừa vặn đi ra ngoài, lập tức lại có người bình luận, bụng dưới nhỏ như vậy, giả vờ mang thai. Buổi tối, Mạch Nhiên mặc một bộ trang phục bó sát người, đi giày cao gót, vậy mà trên Internet lập tức mắng, vì muốn đẹp, mang thai cũng không chú ý giữ gìn. Ví như sáng nay, Mạch Nhiên được mời tham gia một chương trình ca nhạc ở bên ngoài, bởi vì ăn mặc quần áo quá rộng mà trên mạng lập tức xuất hiện người nói, quần áo rộng thùng thình, giấu đầu hở đuôi. Buổi chiều Mạch Nhiên nhanh chóng thay bộ trang phục khác vừa vặn đi ra ngoài, lập tức lại có người bình luận, bụng dưới nhỏ như vậy, giả vờ mang thai. Buổi tối, Mạch Nhiên mặc một bộ trang phục bó sát người, đi giày cao gót, vậy mà trên Internet lập tức mắng, vì muốn đẹp, mang thai cũng không chú ý giữ gìn. Những lời đồn này khiến Mạch Nhiên vô cùng đau khổ, đành phải trút oán giận lên Linda, em thật tình nghĩ, em không mặc gì vẫn là tốt hơn. Linda bình tĩnh liếc mắt nhìn Mạch Nhiên, nếu thế bọn họ sẽ nói, em bị hội chứng lo âu tiền sản, tinh thần thất thường. Thái độ bình tĩnh của Linda rốt cuộc khiến Mạch Nhiên càng trở nên mất bình tĩnh, Mạch Nhiên nói, Linda, em chịu không nổi, em muốn nghỉ ngơi, lý do, Linda hỏi, hội chứng lo âu tiền sản, tinh thần thất thường. Được rồi, Linda thở dài yếu ớt nói, kỳ thực, em nói dưỡng thai chị cũng tin. Mạch Nhiên. Rốt cuộc, sau 7 ngày tin đồn mang thai bị lan truyền, Mạch Nhiên cũng có được một con đường sống. Lúc ấy, Thẩm Lâm Kỳ một lần cũng không chịu đứng ra làm sáng tỏ. Không những vậy, lúc Mạch Nhiên đến tìm, anh còn không có trực tiếp nghe điện thoại, toàn là trợ lý Tiểu Hàn nghe, lúc thì nói anh phải học, lúc thì nói đang gặp khách hàng, nhưng thực ra là chỉ viện cớ, không cho cô nói chuyện với Thẩm Lâm Kỳ. Trong lòng Mạch Nhiên hiểu rõ, Thẩm công tử này là cố ý. Chỉ là anh ta muốn trả thù Mạch Nhiên dám cúp điện thoại mà thôi. Trên đời này lại có người đàn ông nhỏ nhen như vậy, quả thực là độc nhất vô nhị. Việc đã đến nước này, cô cũng không muốn khách khí với anh nữa, nếu bên ngoài đều khẳng định cô là Thẩm phu nhân, cô còn liều mạng sống chết làm việc để làm gì? Cô quyết định nghỉ ngơi vài ngày, từ từ nghiên cứu làm thế nào để thoát khỏi sự kìm cặp của Thẩm Lâm Kỳ. Bi thương chính là, Mạch Nhiên phát hiện ra mình cũng không biết làm gì trong một ngày rảnh rỗi, liền quyết định đi mua sắm. Cô mua cho Bạch Triết rất nhiều đồ ăn và quần áo, nhân tiện còn mua một bộ xếp hình robot mang đến bệnh viện. Khỏi nói, Bạch Triết vui vẻ chết đi được. Mặc quần áo mới, rồi nằm trên giường lắp ráp robot, hành vi hoàn toàn giống một đứa trẻ. Mạch Nhiên đau lòng, nhưng thấy A Triết vui vẻ như vậy dù sao cũng tốt hơn so với trước đây rất nhiều. Bác sĩ nói A Triết gần đây cởi mở hơn nhiều, tình huống bị mất kiểm soát cũng ít xảy ra. Nếu như tình trạng này của A Triết tiếp tục duy trì, Mạch Nhiên còn có thể đưa A Triết ra bên ngoài chơi. Mạch Nhiên dường như không thể tin được đây là sự thật. Năm ngoái bác sĩ còn tuyên bố em trai cô bị suy nhược trí tuệ, đưa hắn đến bệnh viện tìm cách cứu chữa là một hy vọng xa vời. Vậy mà hôm nay nghe được những lời này, cô cảm thấy việc cô bỏ học, trà trộn vào giới giải trí, chịu bao nhiêu tai tiếng, bị người đời vũ nhục chửi rủa. Tất cả cũng rất đáng, chị. Sao chị khóc? A Triết ôm con robot ngồi xuống bên cạnh Mạch Nhiên, đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt cô. Mạch Nhiên hít một hơi, cười nói, chị không khóc, trong lòng chị rất vui. Em biết, chị vui vẻ là vì trong bụng chị có tiểu bảo bảo, em bé, A Triết bỗng nhiên nói nhăng quậy, khiến Mạch Nhiên như bị sét đánh. Khóe miệng cô co rút, thật không dễ dàng gì mới tiêu hóa được toàn bộ sự tình, cô hỏi, A Triết, em nghe ai nói trong bụng chị có em bé? Tất cả mọi người đều nói vậy a, A Triết ngây thơ cười rộ lên, vừa chỉ tay vừa nói, bác sĩ, y tá, bác đưa cơm, còn có. Ama. Ama chính là bác gái dọn vệ sinh phòng bệnh. Mạch Nhiên bất lực. Ra khỏi bệnh viện, cô lái xe nhằm thẳng hướng tòa nhà Tinh Thiên, bất luận thế nào, hôm nay cô cũng phải tính toán rõ ràng với Thẩm Lâm Kỳ. Tuy nhiên trên đời vốn vẫn có những việc mà người ta không lường trước được. Và hiện tại đã có một việc có thể khiến người ta suy sụp tinh thần đang chờ cô ở phía trước.